Mở mắt thấy thần tài. Chương 522. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chương 522. Mọi người đều có mặt đông đủ. Copy nội dung từ chuyện 88. Nghe nói Lục trang chủ bắt được Trần Hạo, Mạc gia của ta thật không biết cảm tạ thế nào. Trước khi mọi người đến, tiếng cười của Mạc gia đã vang đến trước Mạc gia, lần này tổng cộng có 8 người đến, dẫn đầu là một người trung niên. Anh Mạc Vân Hải quá khiêm tốn, dù sao nhà họ Lục vẫn là một gia tộc ở Long Giang, về phần Trần Hạo là người ngoài, làm sao có lý do gì mà ngoảnh mặt làm ngơ. Lục Tông Nguyên cười nhẹ, copy nội dung từ chuyện 88, chắc chắn, chính là hắn, để chúng ta tìm thật vất vả. Mạc Vân Hải tiến lại gần, nhìn kỹ, trong lòng lập tức vui mừng khôn xiết. Mạc Vân Hải, là nhân vật cấp trưởng lão của Long Giang Mạc gia tộc, toàn bộ gia tộc đều do hắn quản lý. Giờ phút này bắt được Trần Hạo là một thành tích lớn, không biết Mạc Trường Không sẽ thưởng cho mình như thế nào. Copy nội dung từ chuyện 88, hắn bị trúng độc và hắn đã bất tỉnh, ha, ngươi dù có lẩn như trạch cũng không thoát khỏi bàn tay của ta đâu. Mạc Vân Hải lạnh lùng nói. Chỉ là Lục Tổng, ngươi nói Trần Hạo rất mạnh, nhưng làm sao lại như thế này? Mạc Vân Hải hôm nay tâm tình hiển nhiên rất tốt, copy nội dung từ chuyện 88. Mạc Thúc Thúc, ngươi sai rồi. Cha ta không có nói dối. Tất cả người của Lục gia chúng ta đều đã nhìn ra thực lực của Trần Hạo. Quả thật phi thường, sở dĩ hắn có thể dễ dàng bị bắt là bởi vì sự giúp đỡ của Lục Hàm em gái tôi, nếu để đối phó với hắn thì sẽ rất khó khăn. Lục Tuyết đã cắt tóc lúc này mới mỉm cười. Là cháu gái Lục Tuyết nói chuyện, về chuyện này, cháu gái Lục Tuyết đã làm rất tốt. Chúng ta Mạc gia sẽ không quên công lao này. Sau đó hắn phất phất tay, lại đây, đem Trần Hạo này trở về Mạc gia, chờ nhị trưởng lão từ Nam Dương trở về, sẽ xử lý hắn. Copy nội dung từ chuyện 88, tuân lệnh, thuộc hạ của Mạc gia trả lời. Chờ một chút, ngươi là ai, dám bắt Trần tiên sinh? Đúng lúc này, sau lưng đột nhiên truyền đến một giọng nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Mọi người đều quay lại, đó nhìn thấy một ông già, không biết ông ta đã xuất hiện sau lưng mọi người từ bao giờ. Ồ, hóa ra là sư huynh Mạnh Khang đây, sư huynh Mạnh Khang, đây là An lĩnh đồ của ngươi, đây là di sản tổ tiên của Mạnh gia, sao có thể tùy tiện giao cho đứa nhỏ này. Hắn ta còn muốn lấy sách thần thú, Lục gia của ta đúng là ăn không ngon, ngủ không yên. Lục Tông Nguyên nhìn thấy Mạnh Khang, không khỏi giật mình. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Tông Nguyên mấy ngày nay bí mật quan sát thấy Mạnh Khang và Trần Hạo đi lại rất nhiều. Lục Tông Nguyên lúc đầu cũng không quan tâm, rốt cuộc tình bạn giữa hắn và Mạnh Khang nhiều năm như vậy, Lục Tông Nguyên tin rằng một khi thật sự xảy ra chuyện, Mạnh Khang sẽ đứng về phía mình. Nhưng anh đã nhầm, cho đến tối hôm qua, Lục Tông Nguyên mới biết Mạnh Khang thật sự đã nói bí mật của Lục gia cho Trần Hạo. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Tông Nguyên đề phòng Mạnh Khang. Vì vậy, hiện tại Lục Tông Nguyên không hề nói chuyện này cho Mạnh Khang biết. Hừ, Lục Tông Nguyên, ông cho rằng lão gia là đứa trẻ 3 tuổi sao, vừa rồi tôi cũng đã nghe thấy ông rõ ràng thông đồng với nhà Long Giang Mạc hãm hại Trần tiên sinh, thế nhưng Trần tiên sinh đã cứu cả gia tộc nhà họ Lục. Ngươi không còn có lương tâm nữa sao? Copy nội dung từ chuyện 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Khang chỉ vào Lục Tông Nguyên mà quát, Lục Tông Nguyên hai tay đông cứng. Lúc này, ánh mắt của hắn trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Hắn đang muốn chiếm đoạt sách thần thú của Lục gia, chính hắn cũng đang tự tìm cái chết. Mạnh đại ca, tôi và ông đã là bằng hữu nhiều năm, cho nên ông đừng nhúng tay vào nữa. Mạc gia sẽ ra tay, vấn đề này liền không can dự nữa. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Tông Nguyên khẳng định, bỏ đi sao, hôm nay có Mạnh Khang ở đây, các ngươi đừng hòng lấy đi một sợi tóc của Trần tiên sinh. Lục Tông Nguyên nuốt nước bọt, nặng nề gật đầu. Được rồi, Mạnh Khang sư huynh, nếu không biết tốt xấu, đừng trách Lục mỗ tôi vô tình. Hôm nay có người nhà họ Mạc ở đây, tôi muốn xem ông chịu được đến đâu. Copy nội dung từ chuyện 88, nói xong nhìn Mạc Vân Hải của Mạc gia. Mạc Vân Hải đương nhiên biết, có trách thì trách ông quá tọc mạch. Mạc Vân Hải hừ lạnh một tiếng, copy nội dung từ chuyện 88, một số thuộc hạ lập tức phái đi đánh Mạnh Khang. Mạnh Khang thiên phú về kỹ năng đã bước vào cảnh giới chiến binh nội lực. Người bình thường, Mạnh Khang không coi trọng, nhưng lần này, là Mạc gia. Copy nội dung từ chuyện 88, trong trận chiến quyết định với Vương Đại Hải tối qua, Trần Hạo đã xử lý được đối thủ và cứu sống Mạnh Khang. Đó, là những gì Mạnh Khang đã được chứng kiến, và Trần tiên sinh đã dành cho anh sự tôn trọng mà trước đây chưa từng có. Để Mạnh Khang không còn phải chịu tủi nhục, Chỉ riêng hai điểm này thôi cũng đủ khiến Mạnh Khang mê mẩn. Vì vậy, Mạnh Khang vô cùng tuyệt vọng. Copy nội dung từ truyện 88. Tôi thực sự lo lắng, mấy người con của Mạc Gia thật sự không phải đối thủ. Người này thực lực nội lực, xem ra Lục Gia không dễ dàng hạ hắn. Mạc Vân Hải lắc đầu cười khổ. Đó là lý do tại sao Mạc Tiên Sinh không ra tay. Ai biết cả Long Giang, Mạc Tiên Sinh là một cao thủ nổi tiếng ở Hoa Hạ. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Tông Nguyên lại cười nói. Có một Mạnh Khang, sao lại nhiều hiệp như vậy, để đó ta. Chấm, Mạc Vân Hải lúc này hét lớn. Mọi người lần lượt lui về sau. Sau đó, bóng dáng anh đột nhiên chuyển động. Với khí phách hiên ngang, đối mặt với hố tử thần của Mạnh Khang là một cú đánh. Copy nội dung từ truyện 88. Ha, anh ta cực kỳ nhanh nhẹn, dù sao Mạnh Khang cũng đã lớn tuổi cộng thêm vết thương mà anh ta đối với Vương Đại Hải đêm qua vẫn chưa lành hẳn. Mạnh không thể đối phó với hắn, ông ta bị đánh bay ra ngoài, máu phun ra trong miệng. Hừ, ngươi cả gan tìm cái chết, tốt lắm, ta liền giết ngươi. Copy nội dung từ truyện 88, Mạc Vân Hải nói, bước nhẹ về phía Mạnh Khang. Lục Tông Nguyên, Mạnh gia của tôi không có gì ngoài ơn với ông ra tay như dã thú. Cho dù Mạnh Khang tôi có là ma tôi cũng không buông tha cho ông. Mạnh Khang tức giận nghiến răng nói. Copy nội dung từ truyện 88. Nói nhiều thế nào cũng không cứu được mạng. Chỉ có thể trách ngươi nhiều chuyện. Mạc Vân Hải bước tới. Hắn đang chuẩn bị đánh Mạnh Khang bằng lòng bàn tay và lấy mạng anh ta. Chấm, ngừng ồn ào, cả đêm qua tôi không ngủ, để tôi ngủ tiếp đi. Copy nội dung từ truyện 88. Vào lúc này, một tiếng động không đúng lúc vang lên trong phòng. Để bầu không khí của cả căn phòng chìm vào im lặng chết chóc. Mọi người đột một nhìn lại, nhìn Trần Hạo nằm trên giường. Copy nội dung từ truyện 88, nhất là Lục Tuyết khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng nhảy dựng. Ai nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Tông Nguyên cũng sửng sốt không khỏi lui về phía sau một bước. Chẳng lẽ là hắn không bị trúng độc? Copy nội dung từ truyện 88, cô Lục Tuyết cô có chắc là hắn ta đã trúng độc không? Mạc Vân Hải kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, hắn rõ ràng bị trúng độc, thật kỳ quái, vừa rồi là nằm mơ sao? Copy nội dung từ truyện 88, mọi người đều nghĩ về khoảng thời gian bất định, vừa nhìn thấy Trần Hạo ở trên giường liền ngáp một cái, vươn eo tựa hồ đã ngủ muộn. Không lâu sau, Trần Hạo dụi dụi đôi mắt buồn ngủ chậm rãi mở ra. Quét đến mọi người trong nhà, bây giờ tôi thấy, mọi người đều ở đây, phải không? Copy nội dung từ truyện 88, Trần Hạo lắc cổ ngồi dậy, lạnh lùng hỏi. Cái gì, vậy, anh không bị trúng độc, mọi người đều kinh hoàng, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.